Sao boss còn chưa trốn? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ellen, cô gật đầu với Vưu Tĩnh, ừ, Nhan Lộ Thanh ngây ngốc. Sau đó bấm vào mở bức ảnh ra. Nam chính nuốt nổi vẻ trà xanh của cô ta thì đã có dư tần. Ở trong couple này, có thể xem như việc đằng trai đơn phương đã trở thành sự thật. Trước đây vì cảm thấy Cố Từ dạy cô rất khổ sở. Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ không tôn sư trọng đạo như thế. Giọng điệu cũng không ngỗ nghịch đến như vậy. Anh theo yêu cầu của cô trước khi đi ngủ kể một câu chuyện ma. Hai người cùng nhau cứu một con Border Collie giống thuần chủng. Bây giờ chú chó Border Collie này được cô đăng một video lên mạng và thu được khá nhiều lượt like. Thậm chí hai người còn ngủ chung một cái túi ngủ. Nhan Lộ Thanh rất đồng tình với cách xưng hô người đẹp này. Thật ra với khuôn mặt của Cố Từ, nói anh là người đẹp hay trai đẹp đều được. Chỉ là cô thích cái trước hơn. Vậy theo nghĩa trên mặt chữ của cô gái trà xanh này, là nhìn chúng Cố Từ nên định chuẩn bị thảo mai với Cố Từ à, beta. Cyan, Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Không để ý tới rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ cảm khái nói, trời ơi, hàng thứ ba, may mà gọi anh đến. Không thì chẳng phải là đang ngủ dưới mí mắt của giáo sư à, anh cười. Chuyện gì vậy? Vưu Tĩnh là cô gái có tính cách mang thuộc tính của trà xanh. Cô ta không chỉ thảo mai với con trai, mà còn thảo mai với cả con gái. Trong tiểu thuyết gốc, cô ta có ý đồ với nam chính khi cậu ấy vừa mới nhập học đại học. Lúc đó nam chính còn độc thân vì gương vỡ với nữ chính. Cuối cùng bởi vì nam nữ chính quay lại nên đành từ bỏ. Nhan Lộ Thanh vừa nghi hoặc vừa nhấn thoát ra ngoài. Nhìn kỹ tin nhắn được gửi tới ở cuộc thông báo. Là nguyên nhân gây nên chứng mất ăn mất ngủ gần đây của cô ông cụ Nhan. Hai người sống trong một căn biệt thự. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy so với trước đó. Đột nhiên cô rất nhớ khoảng thời gian ở cùng Cố Từ trong hốc cây. Nhan Lộ Thanh sấy xong tóc. Cô nằm trên giường mở ứng dụng video ngắn lên. Trên thế giới này còn có ai thê thảm hơn cô không? Cô phản ứng như vậy. Ngược lại giống như làm cho Cố Từ rất hài lòng. Dù là lúc giảng đề. Khóe môi anh cũng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Âm thanh dễ nghe cũng cực kỳ dịu dàng. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Không đúng. Anh bắt trước tôi à? Nói xong. Sợ Cố Từ sẽ dùng măng tấn công bắn về phía cô. Trên mông Nhan Lộ Thanh giống như có đặt hỏa tiễn. Bước nhanh rời khỏi hiện trường. Là Cố Từ trả lời tin nhắn của cô. Khi Nhan Lộ Thanh đang vắt óc suy nghĩ, Vưu Tĩnh đã chủ động thêm WeChat của cô. Ánh mắt của cô ta không ngừng quét qua khuôn mặt Cố Từ. Rõ ràng là còn muốn thêm WeChat của Cố Từ. Nhưng Nhan Lộ Thanh lại không chú ý tới những ẩn ý trong ánh mắt của cô ta. 7 giờ 30 tối. Nhan Lộ Thanh ngồi trong phòng sách. Cô nhìn đâu cũng chỉ thấy các con số và ký hiệu vật lý. Rồi lại suy nghĩ về cuộc sống. Beta, Cyani quan trọng là hai người đó đều có hiệu ứng đặc biệt riêng. Loại mà đã lâu cô không thấy. Cô chỉ nhìn thấy hiệu ứng đặc biệt ở trong nhóm nhân vật chính mà thôi. Bởi vì rất sợ tác phong làm việc của ông cụ. Cho nên cô đã sửa lại phần ghi chú thành. Đại ca nhà họ Nhan. Cô vừa chấp nhận đủ mọi thứ từ khi xuyên qua tới nay xong thì lại bị mọi người xung quanh đánh giá bản thân là bệnh tâm thần. Còn bị bắt, chạy theo cốt truyện, rất nhanh sau đó có một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Đó là bảo một đứa chuyên xã hội làm bài thi giữa kỳ của trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Vì sao lại dùng từ? Cũng, anh muốn đi ra ngoài à, vì sinh viên năm nhất đều biết mấy nội dung này. Là chuyện mà người muốn đạt được 90, 100 điểm cần phải làm. Cố Từ nghiêng mặt qua đối diện với cô. Mắt hơi cong. Mục tiêu của cô là 50 điểm. Tôi cần giảng cho cô biết cái này sao? Gương mặt kiên cường như được dao khắc thô sơ. Khuôn mặt như dao cắt. Giống như dùng dao chạm trổ. Nhan Lộ Thanh mở miệng. Cái đấy không? Vui vẻ cũng không phải không có. Nghĩ kỹ lại thì dường như phần lớn tất cả niềm vui của cô đều bắt nguồn từ công chúa. còn có những bạn học chung hồi cấp 3 và những người khác ở biệt thự. Nhan Lộ Thanh ngậm miệng che mặt lại, không nhìn Cố Từ nữa, quay đầu nhìn về phía cửa giảng đường. Trước đây vì cảm thấy Cố Từ dạy cô rất khổ sở, Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ không tôn sư trọng đạo như thế. Giọng điệu cũng không ngỗ nghịch đến như vậy. Vì sinh viên năm nhất đều biết mấy nội dung này. Là chuyện mà người muốn đạt được 90, 100 điểm cần phải làm. Cố Từ nghiêng mặt qua đối diện với cô. Mắt hơi cong. Mục tiêu của cô là 50 điểm. Tôi cần giảng cho cô biết cái này sao? 7 giờ hơn mới bắt đầu học. Bây giờ mới có 8 giờ hơn. Cố Từ có lòng tốt như vậy sao? Cũng đã trễ như vậy rồi. Ai tìm cô vậy chứ? Nhưng việc học tập lúc này đã khiến cho cô tạm thời quên đi mấy cái vui vẻ đó. Khi Nhan Lộ Thanh đang vắt óc suy nghĩ, Vưu Tĩnh đã chủ động thêm WeChat của cô. Ánh mắt của cô ta không ngừng quét qua khuôn mặt Cố Từ. Rõ ràng là còn muốn thêm WeChat của Cố Từ. Nhưng Nhan Lộ Thanh lại không chú ý tới những ẩn ý trong ánh mắt của cô ta. Chấm, cô nhìn vòng hoa đã được tháo xuống. Nghĩ, nếu cầm nó đi đốt, ngày mai cô sẽ không phải đội nó nữa. Trong lòng Nhan Lộ Thanh kinh hồn bạt vía nhấn vào. Nhan Lộ Thanh vừa giải đề, lâu lâu thì ngước mắt nhìn người đối diện. Sau đó, cô nhìn thấy sau khi Vưu Tĩnh im lặng nghe câu trả lời, biểu cảm rõ ràng là hơi phấn khích. Vậy cậu giúp tôi hỏi anh ấy một chút xem có thể thêm WeChat được không? Vưu Tĩnh len lén tiến đến cạnh tai cô nói. Tôi thấy anh ấy có ngoại hình thật sự rất lạnh lùng. Cô cúi đầu nhìn ví dụ Cố Từ viết. Tay phải cầm bút, tay trái nắm hoa. Anh cười. Chuyện gì vậy? Nhan Lộ Thanh đọc mấy bình luận trả lời của người đẹp. Trong lòng rất vui vẻ. Đến khi chuẩn bị tắt ứng dụng, cô lại mở WeChat lên. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định gửi qua cho Cố Từ bức ảnh chụp tối nay. Cứ vậy kéo dài trong nửa giờ. Cô thật sự không nhịn được nữa. Cầm bút ném. Cạch. Một tiếng. Anh có thể đừng nghịch điện thoại trước mặt tôi được không? Tôi đang học. Vì sao lại dùng từ cũng? Anh muốn đi ra ngoài à? Cô vừa cười vừa nhìn ảnh đại diện của anh. Nói. Ai bảo anh quản tôi? Cố Từ nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Nhưng vì sao Dư Tần lại có dao nhỏ bay bay? Nghe thấy câu hỏi, Nhan Lộ Thanh đầu tiên ngây người ra một lát. Hả? Rồi sau đó lập tức hoàn hồn. Cô nhanh chóng phủ nhận. Chúng tôi không phải. Đầu tiên, cặp mắt ấy quét qua đỉnh đầu cô. Cũng chính là nhìn vòng hoa đội đầu đó. Sau đó mới nhìn tới mắt cô. Hai người nhìn nhau một lát. Anh không nói câu nào. Từ từ dịch ghế dựa sang một bên. Tiếp tục nghịch điện thoại. Cô vừa cười vừa nhìn ảnh đại diện của anh. Nói, ai bảo anh quản tôi? Đi trên đường mất gần một tiếng đồng hồ. Nhờ Cố Từ mà cô nhanh chóng tìm thấy giảng đường. Nhan Lộ Thanh tính toán vừa đúng lúc. Khi hai người đến thời gian rõ ràng còn dư ra hơn 10 phút. Nhưng trong giảng đường chỉ còn 3 hàng ghế ở phía trước. Đó là hình ảnh lúc cô đang cúi đầu học bài. Bức ảnh được chụp ở góc đối diện trực tiếp với cô. Lúc đó Nhan Lộ Thanh tay phải đang cầm một cây bút để xả giận lên khuôn mặt. Xả giận tới mức làm xuất hiện vết hõm nhỏ. Tay trái đỡ vòng hoa ở trên tóc. Đôi mắt nhìn xuống phía dưới. Nhưng cả khuôn mặt cô đều xuất hiện ở trong ống kính. Đi trên đường mất gần một tiếng đồng hồ. Nhờ Cố Từ mà cô nhanh chóng tìm thấy giảng đường. Nhan Lộ Thanh tính toán vừa đúng lúc. Khi hai người đến thời gian rõ ràng còn dư ra hơn 10 phút. Nhưng trong giảng đường chỉ còn 3 hàng ghế ở phía trước. Hả? Không cho anh chơi ngay trước mặt thì anh chơi ở bên cạnh. Làm tới đây thôi, anh nói. Nhưng từ sau khi trở về từ núi Điệp Diệp, dần dà lại tự nhiên trở thành cùng nhau ăn chung 3 bữa một ngày. Cô bắt đầu giơ tay ngắt bông hoa nhỏ màu trắng trên vòng hoa. Khá lắm, khi Nhan Lộ Thanh đang vắt óc suy nghĩ. Vưu Tĩnh đã chủ động thêm WeChat của cô. Ánh mắt của cô ta không ngừng quét qua khuôn mặt Cố Từ. Rõ ràng là còn muốn thêm WeChat của Cố Từ. Nhưng Nhan Lộ Thanh lại không chú ý tới những ẩn ý trong ánh mắt của cô ta. Nhan Lộ Thanh trả lời một cách ỉu xìu. Sau đó nhấp mở link xem thời gian bắt đầu buổi thuyết trình. Cô cũng kiểm tra tuyến đường cách từ nhà mình tới trường đi mất bao lâu. Vén chăn lên, phiền muộn tắt đèn rồi nhắm mắt lại. Nhan Lộ Thanh sắp tức chết rồi, nhưng không thể nói được gì. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi đầu tiếp tục soi đề. Có qua có lại, anh đang ở tư thế nghiêng người. Lại còn áp sát lên phía trước. Cách cô một khoảng càng lúc càng gần. Thậm chí Nhan Lộ Thanh có thể ngửi được mùi dầu gội đầu mà hai người cùng dùng. Cô nghe thấy Cố Từ trầm giọng nói. Dù sao có mình cô đổi thì rất không công bằng. Cô nói đúng không? Vậy cô còn nhớ nhung gì nữa? Mỗi ngày làm việc tốt. Bắt đầu từ việc bình luận ở các video đang hot. Cô khó chịu nên tôi vui. Tối nay hai người đã diễn vô số lần. Đó không phải là những gì cô nghĩ khi khoe màn hình khóa điện thoại lúc nãy hay sao? Vì vậy bây giờ Cố Từ nhìn cô xù lông. Chắc chắn trong lòng cảm thấy vui vẻ đến nhường nào. Là cô muốn Cố Từ làm giáo viên. Vở diễn tối nay đặt lên người anh còn có thể nhận được một danh hiệu. Rất có trách nhiệm. Cô còn có thể nói gì nữa đây? Nhan Lộ Thanh nghe anh giảng bài. Vừa tức vừa giận. Một bên nghĩ tới trên đầu mình còn đội một cái vòng hoa. Ở trong nhà thì chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả. Anh nói một câu. Cô ngắt một bông. Không ngờ còn cảm thấy rất nhịp nhàng. Xung quanh anh ta là con dao đang bay. Cố Từ cũng có nhiều sách chuyên ngành. Nhưng những cuốn sách chuyên ngành đó đều ở trong phòng của anh. Hôm nay Nhan Lộ Thanh đi xem. Phát hiện cách trang trí phòng so với ngày đầu tiên giống nhau y như đúc. Dường như không di chuyển quá nhiều. Có tài cán để dạy cô. Chắc chắn anh không cần lo nghĩ chút gì về kỳ thi khảo sát giữa kỳ. Giải thích xong một đề. 1/3 số hoa đã bị ngắt xuống. Maria, đúng, tôi cũng không biết miêu tả như thế nào. Dù sao thì hình như có gì đó không đúng thì phải. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Sao vợ lại mặc áo ngắn tay của tôi thế? Nhan Lộ Thanh ấm ức ngồi học. Cuối cùng mới hiểu hết các ký hiệu. Tốt xấu gì cũng làm được hai bước. Không ngờ hướng Cố Từ đối diện với cô cũng là hướng đối diện với Vưu Tĩnh. Nhưng bị gặp khó khăn ở bước thứ ba. Cô không nói một lời đẩy cuốn sách đến trước mặt Cố Từ. Nhưng không ngờ vừa mới nhìn một cái đã khiến cho cô nhìn tới ngốc luôn. Anh cười, chuyện gì vậy? Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Không để ý tới rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ cảm khái nói, trời ơi, hàng thứ ba, may mà gọi anh đến. Không thì chẳng phải là đang ngủ dưới mí mắt của giáo sư à? Cô rất kiên trì gửi cho vị đại ca này nội dung học tập của mình. Nhưng đại ca rất lạnh lùng chỉ trả lời đúng một lần. Là những chữ rất khô khan. Tiếp tục cố gắng. Cô gật đầu với Vưu Tĩnh. Ừ, người nào đó từ từ ngước mắt lên. Biết rõ nhưng còn hỏi. Không hiểu à, tôi nói này. Người chị em, là tấm hình tối qua anh gửi cho cô. Đó là bức hình chụp cô với tư thế trông đần đần. Đầu đội vòng hoa ngu ngốc. Cố Từ bật cười. Không chần chừ mà trực tiếp bấm mở cho cô xem. Hỏi thừa. Nhan Lộ Thanh xù lông tức giận. 7 giờ hơn mới bắt đầu học. Bây giờ mới có 8 giờ hơn. Cố Từ có lòng tốt như vậy sao? Cô phản ứng như vậy. Ngược lại giống như làm cho Cố Từ rất hài lòng. Dù là lúc giảng đề. Khóe môi anh cũng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Âm thanh dễ nghe cũng cực kỳ dịu dàng. Bạn học Nhan Lộ Thanh. Cố Từ gọi tên cô. Nhàn nhã xoay bút trong tay. Nếu bị ngắt trụi thì cô cũng phải đội nó nguyên một ngày. Trà xanh ngắt lời cô. Người chị em à, là một cặp thì nói là một cặp. Sao phải xấu hổ vậy chứ? Nhan Lộ Thanh có thể hiểu loại tâm lý này. Nhan Lộ Thanh nghe anh giảng bài. Vừa tức vừa giận. Một bên nghĩ tới trên đầu mình còn đội một cái vòng hoa. Ở trong nhà thì chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả. Nhưng vì sao Dư Tần lại có dao nhỏ bay bay? Từ góc độ đó, Vưu Tĩnh vừa hay có thể nhìn rất rõ ràng. Trên màn hình khóa điện thoại của Nhan Lộ Thanh là người đẹp mà cô ta coi trọng. Mà màn hình khóa của người đẹp cũng là hình Nhan Lộ Thanh. Nhan Lộ Thanh ngây ngốc. Sau đó bấm vào mở bức ảnh ra. Cô khó chịu nên tôi vui. tối nay hai người đã diễn vô số lần. Đó không phải là những gì cô nghĩ khi khoe màn hình khóa điện thoại lúc nãy hay sao? Vì vậy bây giờ Cố Từ nhìn cô xù lông. Chắc chắn trong lòng cảm thấy vui vẻ đến nhường nào. Nhan Lộ Thanh cười một lúc. Điện thoại rung lên một cái. Đùa kiểu gì vậy? Không ngờ hướng Cố Từ đối diện với cô cũng là hướng đối diện với Vưu Tĩnh. Ăn cơm xong, hai người xem TV và chơi đùa với chó một lúc. Cách sinh hoạt đầy thú vui với thói quen như này. Vậy mà càng ngày càng trở nên hòa hợp. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Vưu Tĩnh, hai người các cậu là một đôi hả? Cố Từ dùng loại ánh mắt. Không hổ là cô, nhìn sang. Nhưng anh lại không chần chừ gì mà lập tức đồng ý yêu cầu của cô. Nhan Lộ Thanh nghe anh giảng bài. Vừa tức vừa giận. Một bên nghĩ tới trên đầu mình còn đội một cái vòng hoa. Ở trong nhà thì chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả. Tôi cần đi ra ngoài. Thường ngày Nhan Lộ Thanh đều ăn mặc sao cho thoải mái là được. Bây giờ trên người cô đang mặc quần áo để đi ra ngoài. Cố Từ nhận ra cũng không kỳ lạ. Nhưng, Vưu Tĩnh là cô gái có tính cách mang thuộc tính của trà xanh. Cô ta không chỉ thảo mai với con trai, mà còn thảo mai với cả con gái. Trong tiểu thuyết gốc, cô ta có ý đồ với nam chính khi cậu ấy vừa mới nhập học đại học. Lúc đó nam chính còn độc thân vì gương vỡ với nữ chính. Cuối cùng bởi vì nam nữ chính quay lại nên đành từ bỏ. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Anh chụp tôi. Cô bắt đầu giơ tay ngắt bông hoa nhỏ màu trắng trên vòng hoa. Nhiệt độ truyền đến cùng sự mềm mại kỳ lạ khiến Cố Từ sửng sốt. Không phải, đợi đã. Cố Từ đang giải thích sơ qua thì đột nhiên dừng lại. Có bông hoa nhỏ bay tới cạnh tay của anh. Tác giả có lời muốn nói. Hay cho câu có qua có lại. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Video kiểu này cũng dám đăng lên. Cô không sợ tôi cầu hôn tại chỗ à? Anh cười. Chuyện gì vậy? Có hơi đần. Dẫu sao dáng vẻ này nhìn cái là biết ngay cô không làm được đề. Nhưng, ở góc độ này, khuôn mặt cô chụp lên có vẻ rất xinh đẹp. Cô vốn muốn gửi cho Cố Từ gì đó. Nhưng góc trên bên trái hộp thoại có hiển thị con số. 2. Có thêm 2 tin nhắn mới. Nhan Lộ Thanh sắp tức chết rồi. Nhưng không thể nói được gì. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi đầu tiếp tục soi đề. Nhan Lộ Thanh cũng chẳng ngẩng đầu lên. Chán quá không có gì làm. Cô rất kiên trì gửi cho vị đại ca này nội dung học tập của mình. Nhưng đại ca rất lạnh lùng chỉ trả lời đúng một lần. Là những chữ rất khô khan. Tiếp tục cố gắng. Trong trường đại học này có một nguyên tắc là có thể ngồi ở các dãy phía sau nhưng tuyệt đối không được đi lên phía trước. Hai người cũng nhắm ngay chỗ ngồi bên cạnh hàng ghế số 3. Rất nhanh đi tới bên cạnh Nhan Lộ Thanh. Cô cúi đầu nhìn ví dụ Cố Từ viết. Tay phải cầm bút, tay trái nắm hoa. Buổi chiều à, vừa đúng lúc. Tôi cũng cần tới trường đại học của mình. Nhan Lộ Thanh nói ra. Cũng đã sớm tự lên kế hoạch để giải thích. Cố Từ, trước tiên anh cùng tôi đi nghe buổi thuyết trình rồi đi gặp bạn sau nha. Buổi thuyết trình là vào buổi sáng. Thực ra, tôi mà nghe mấy thể loại này kiểu gì cũng sẽ ngủ gật. Nhưng ông nội tôi đã chào hỏi với giáo viên rồi. Bảo tôi nhất định phải đi. Cho nên tôi cần có người nào đó nhắc nhở mình một chút. Nhan Lộ Thanh quay đầu lại lần nữa. Nhìn thấy trên mặt cô gái trà xanh không chỉ còn trà xanh. Mà còn có vẻ mặt hạn hán lời. Nhan Lộ Thanh, anh nói một câu. Cô ngắt một bông. Không ngờ còn cảm thấy rất nhịp nhàng. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Cô bắt đầu giơ tay ngắt bông hoa nhỏ màu trắng trên vòng hoa. Hai cái tên này ngay lập tức khiến Nhan Lộ Thanh tỉnh ngủ. Giải thích xong một đề. 1/3 số hoa đã bị ngắt xuống. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn. Sao vợ lại mặc áo ngắn tay của tôi thế? Ban đêm quả thật là khoảng thời gian dễ bị trầm cảm. Vui vẻ cũng không phải không có. Nghĩ kỹ lại thì dường như phần lớn tất cả niềm vui của cô đều bắt nguồn từ công chúa. Còn có những bạn học chung hồi cấp 3 và những người khác ở biệt thự. Nhan Lộ Thanh kinh ngạc nhìn Cố Từ. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi. Anh đã trả lời y hệt như trong WeChat đêm qua. Bạn học Nhan Lộ Thanh. Cố Từ gọi tên cô, nhàn nhã xoay bút trong tay. Nếu bị ngắt trụi thì cô cũng phải đội nó nguyên một ngày. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Edith, Ellen, sau khi cô gái trà xanh ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười tự giới thiệu bản thân với Nhan Lộ Thanh. Bạn học, chúng ta đều là học sinh năm nhất. Tôi tên là Vưu Tĩnh, cậu ta tên Dư Tần. Vưu Tĩnh, hai người các cậu là một đôi hả? Nhan Lộ Thanh trợn mắt nhìn anh thêm lần nữa. Tôi đâu có nói sẽ không đội nó đâu. Nhan Lộ Thanh cười một lúc, điện thoại rung lên một cái. Trước đây vì cảm thấy Cố Từ dạy cô rất khổ sở, Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ không tôn sư trọng đạo như thế. Giọng điệu cũng không ngỗ nghịch đến như vậy. Với lại tối nay đã ôn tập xong hết rồi, tại sao tôi phải đổi? Trên khuôn mặt Nhan Lộ Thanh lộ ra biểu cảm dữ dằn. Buông lời hung ác, nếu anh có bản lĩnh thì hack điện thoại của tôi đi. Còn không thì dù bị đánh chết tôi cũng không đổi. Nhưng vì sao Dư Tần lại có dao nhỏ bay bay? Đột nhiên cô rất nhớ khoảng thời gian ở cùng Cố Từ trong hốc cây. Cố Từ đang giải thích sơ qua thì đột nhiên dừng lại. Có bông hoa nhỏ bay tới cạnh tay của anh. Vậy mà tối nay những điều không nên làm cô đều đã làm hết. Nhưng, màn hình khóa đó tại sao lại có chút quen quen nhỉ? Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Không để ý tới rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ cảm khái nói, trời ơi, hàng thứ ba, may mà gọi anh đến. Không thì chẳng phải là đang ngủ dưới mí mắt của giáo sư à? Cô nói xong thì tiếp tục vùi đầu vào giải đề, chờ đối chiếu với phương pháp mà Cố Từ mới giải thích xong. Lúc chuẩn bị tiếp tục làm câu kế tiếp, không ngờ đột nhiên Cố Từ mở miệng kêu dừng lại. Nhan Lộ Thanh đọc mấy bình luận trả lời của người đẹp, trong lòng rất vui vẻ. Đến khi chuẩn bị tắt ứng dụng, cô lại mở WeChat lên. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định gửi qua cho Cố Từ bức ảnh chụp tối nay. Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ ngồi ở hàng ghế thứ ba. Không để ý tới rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ cảm khái nói, trời ơi, hàng thứ ba, may mà gọi anh đến. Không thì chẳng phải là đang ngủ dưới mí mắt của giáo sư à? Trường đại học sắp tới mà Nhan Lộ Thanh học có kiến trúc lịch sử lâu đời. Có nhiều chỗ được tân trang và xây dựng lại nhiều lần. Diện tích chiếm một khoảng đất lớn. Cách thành phố cũng tương đối xa. Nhan Lộ Thanh cười một lúc. Điện thoại rung lên một cái. Làm tới đây thôi, anh nói. Sau đó, cô nhìn thấy sau khi Vưu Tĩnh im lặng nghe câu trả lời, biểu cảm rõ ràng là hơi phấn khích. Vậy cậu giúp tôi hỏi anh ấy một chút xem có thể thêm WeChat được không? Vưu Tĩnh len lén tiến đến cạnh tai cô nói. Tôi thấy anh ấy có ngoại hình thật sự rất lạnh lùng. Trong trường đại học này có một nguyên tắc là có thể ngồi ở các dãy phía sau nhưng tuyệt đối không được đi lên phía trước. Hai người cũng nhắm ngay chỗ ngồi bên cạnh hàng ghế số 3. Rất nhanh đi tới bên cạnh Nhan Lộ Thanh. Nhan Lộ Thanh quay đầu lại lần nữa. Nhìn thấy trên mặt cô gái trà xanh không chỉ còn trà xanh, mà còn có vẻ mặt hạn hán lời. Nhan Lộ Thanh quay đầu lại lần nữa. Nhìn thấy trên mặt cô gái trà xanh không chỉ còn trà xanh, mà còn có vẻ mặt hạn hán lời. Nhưng không đợi cho anh hỏi gì, Nhan Lộ Thanh đã bị cô gái bên cạnh mình kia kêu quay đầu lại. Nhan Lộ Thanh ngơ ngác ngẩng đầu. Hà, cô nhìn vòng hoa đã được tháo xuống. Nghĩ, nếu cầm nó đi đốt, ngày mai cô sẽ không phải đội nó nữa. Cực giống con dao liên tục phản quang theo sự thay đổi của hiệu ứng ánh sáng. Hỏi thừa, Nhan Lộ Thanh xù lông tức giận. Vì sao lại dùng từ cũng, anh muốn đi ra ngoài à? Sẽ không đơn giản như vậy. Cố Từ chắc chắn sẽ tìm chuyện khác để thay thế vào đấy. 7 giờ hơn mới bắt đầu học, bây giờ mới có 8 giờ hơn. Cố Từ có lòng tốt như vậy sao? Cố Từ giải thích, chủ yếu là nhìn biểu cảm của cô. Anh rất tế nhị dừng lại một lát, rất có ý vị gợi ý nói. Tôi sợ phải nhận lấy những lời chửi bới quá nhiều, cũng sợ bị nghiệp quật. Nhan Lộ Thanh nhìn Vưu Tĩnh, đang nhìn thì sức chú ý chuyển tới lá trà ở trên mặt cô ta. Đang nghĩ xem đó có phải bích loa xuân hay không, thì thấy Vưu Tĩnh đột nhiên cười bí ẩn với cô, đưa ngón tay chỉ về phía Cố Từ. Cậu tới cùng với người đẹp đó hả? À này, cô ta vén mái tóc rồi chỉ trỏ. Hai người lén lút cầm tay, không nói tới chuyện thì tha thì thầm. Còn dùng ảnh chụp của đối phương để làm màn hình khóa thì có phải hơi quá không? Hơn nữa trên đầu còn đội vòng hoa con mẹ nó đặc biệt dành cho mấy cặp đôi. Cậu vẫn tính nói với tôi hai người không phải một cặp sao? Nhan Lộ Thanh không hề chửi bới anh, nhưng vẫn miễn cưỡng lạnh nhạt gật đầu. Anh biết thì tốt. Nhan Lộ Thanh lập tức gõ chữ. Ăn cơm xong, hai người xem tivi và chơi đùa với chó một lúc. Cách sinh hoạt đầy thú vui với thói quen như này, vậy mà càng ngày càng trở nên hòa hợp. Sau đó cô chồng sách vở lên, lúc tiện tay cầm lấy điện thoại, màn hình bởi vì nâng lên nên được kích hoạt, tự động sáng lên một lát. Sau đó, cô nhìn thấy sau khi Vưu Tĩnh im lặng nghe câu trả lời, biểu cảm rõ ràng là hơi phấn khích. Vậy cậu giúp tôi hỏi anh ấy một chút xem có thể thêm WeChat được không? Vưu Tĩnh len lén tiến đến cạnh tai cô nói. Tôi thấy anh ấy có ngoại hình thật sự rất lạnh lùng. Vì thế màn hình khóa đó lại lần nữa đột ngột mở ra, xuất hiện trong tầm mắt Cố Từ. Nam chính nuốt nổi vẻ trà xanh của cô ta thì đã có dư tần. Ở trong couple này, có thể xem như việc đằng trai đơn phương đã trở thành sự thật. Anh theo yêu cầu của cô trước khi đi ngủ kể một câu chuyện ma. Hai người cùng nhau cứu một con Border Collie giống thuần chủng. Bây giờ chú chó Border Collie này được cô đăng một video lên mạng và thu được khá nhiều lượt like. Thậm chí hai người còn ngủ chung một cái túi ngủ. Cố Từ cũng tự động lọc ánh mắt của người khác. Sau khi ngồi xuống, anh nhìn nội dung tiêu đề buổi thuyết trình trên bệ giảng. Sau đó gật đầu xác nhận với Nhan Lộ Thanh. Cô chắc chắn sẽ ngủ gật, vì bài hôm nay tôi chưa giảng cho cô. Đức mẹ Maria đang bỏ trốn, ngoại hình khá ổn áp, cho cô một cơ hội chủ động theo đuổi tôi. Nhan Lộ Thanh vừa giải đề, lâu lâu thì ngước mắt nhìn người đối diện. Anh vậy mà vẫn đưa ra yêu cầu này hả? Nhan Lộ Thanh từ trên ghế đứng dậy, xoay người đi về phía cửa. Bên tai truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Cố Từ. Nhớ đổi màn hình khóa. Gặp bạn, tại sao không giảng? Nhan Lộ Thanh ngay lập tức hơi lo lắng. Còn một tuần nữa là kiểm tra rồi. Thầy Cố, anh không thể giấu nghề đâu. Vưu Tĩnh có hiệu ứng trà xanh bay bay thì tạm có thể hiểu được. Nhưng không đợi cho anh hỏi gì, Nhan Lộ Thanh đã bị cô gái bên cạnh mình kia kêu quay đầu lại. Sau khi cô gái trà xanh ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười tự giới thiệu bản thân với Nhan Lộ Thanh. Bạn học, chúng ta đều là học sinh năm nhất. Tôi tên là Vưu Tĩnh, cậu ta tên Dư Tần. Được lắm, cái này thì ai mà dám từ chối chứ. Đây là chặn hết đường lui của cô rồi. Anh vậy mà vẫn đưa ra yêu cầu này hả? Hay cho câu có qua có lại. Nhan Lộ Thanh mở mắt ra, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ tới lúc mình gặp được sói. Cô đã nói gì mà? Người sói biến hình dưới trăng. Với lại tối nay đã ôn tập xong hết rồi. Tại sao tôi phải đổi? Trên khuôn mặt Nhan Lộ Thanh lộ ra biểu cảm dữ dằn. Buông lời hung ác. Nếu anh có bản lĩnh thì hack điện thoại của tôi đi. Còn không thì dù bị đánh chết tôi cũng không đổi. Tại sao không giảng? Nhan Lộ Thanh ngay lập tức hơi lo lắng. Còn một tuần nữa là kiểm tra rồi. Thầy Cố, anh không thể giấu nghề đâu. Nhan Lộ Thanh đột nhiên giận không có chỗ xả. Quay đầu lại, không đổi, ảnh điện thoại của tôi. Tôi thích dùng cái nào làm màn hình khóa thì dùng cái đấy. Cô cúi đầu nhìn ví dụ Cố Từ viết. Tay phải cầm bút, tay trái nắm hoa. Cố Từ nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Mặc dù trên người Cố Từ tỏa ra khí lạnh, không thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ cơ thể đó, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Cách tồn tại đó dù cho ở vùng núi hoang dã cũng khiến lòng người khác cảm thấy an tâm. Nhiệt độ truyền đến cùng sự mềm mại kỳ lạ khiến Cố Từ sửng sốt. Với lại tối nay đã ôn tập xong hết rồi. Tại sao tôi phải đổi? Trên khuôn mặt Nhan Lộ Thanh lộ ra biểu cảm dữ dằn. Buông lời hung ác. Nếu anh có bản lĩnh thì hack điện thoại của tôi đi. Còn không thì dù bị đánh chết tôi cũng không đổi.